Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt đầy nghi hoặc của Hạ Bối, Kha Tuyết tiến về phía đám người đang cãi vã xung quanh, tụ tập không ít người hiếu kỳ, bàn tán xôn xao Tần Nguyệt lừa tiền người ta à? Lần trước cô ấy bảo trứng gà tươi, về nhà đập ra toàn là trứng ung. Lần này đúng là đáng đời, Tần Nguyệt một mình mở siêu thị cũng khó khăn lắm, mấy quả trứng đó vốn là bán giá đặc biệt. Đúng vậy, Tần Nguyệt chưa từng lừa tiền ai bao giờ. Kha Tuyết đứng bên ngoài vòng người một lúc, nghe rõ mọi người bàn tán. Người phụ nữ đang khóc tên là Tần Nguyệt, là cư dân trong thị trấn, mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, thường nhận giao hàng tận nhà. Tần Nguyệt là một tiểu chủ cửa hàng bình thường, bản chất không xấu, thỉnh thoảng có chút láu cá nhưng mọi người đều bỏ qua. Nhưng lần này Tần Nguyệt nhận tiền của khách mà không giao hàng. Người đàn ông kia đã đặt đồ ăn vặt ở cửa hàng của Tần Nguyệt, yêu cầu giao tận nhà. Tần Nguyệt nói anh ta không có nhà, nên cô đã để đồ ăn vặt trước cửa, nhưng người đàn ông lại khẳng định về nhà không thấy đồ đâu cả, đến tận cửa hàng đòi tiền. Người đàn ông là khách du lịch, vẻ mặt hung dữ, hai người cãi nhau một hồi, dân địa phương không thể ngồi yên. Này anh bạn, Tần Nguyệt nhiều năm nay chúng tôi đều biết, không thể nào lừa tiền anh đâu, có nhầm lẫn gì không? Một người lên tiếng, đúng vậy, Tần Nguyệt nói để trước cửa, chắc bị ai đó lấy mất rồi. Người khác nói, người đàn ông ngoại tỉnh gân cổ lên, liếc hai người một cái. Sao, thấy tôi là người ngoài nên dễ bắt nạt à? Ai dám bắt nạt anh chứ? Tần Nguyệt tuyệt vọng, nước mắt gần như cạn khô. Cô không hiểu, mình an phận mở cửa hàng tạp hóa 10 năm nay, lần đầu gặp phải người vô lý như vậy. Không chỉ chiếm tiền của cô, còn vu khống cô không giao hàng. Tôi thật sự oan lắm. Tần Nguyệt khóc lóc, giả vờ đáng thương, mặt mày ghê tởm. Người đàn ông hất hàm, làm bộ muốn đánh người. Kha Tuyết bước ra ngăn cản. Này, anh bạn, có hiểu lầm gì thì nói rõ, đánh người làm gì? Người đàn ông hừ một tiếng, tức giận thu tay lại. Kha Tuyết quay lại đỡ Tần Nguyệt dậy, nhìn người đàn ông. Anh nói chủ cửa hàng giao hàng khi anh không có nhà. Tần Nguyệt thấy có người giúp mình, vội vàng gật đầu. Đúng vậy, anh ấy nói anh ấy không có nhà. Tôi mới để đồ trước cửa. Người dân địa phương cũng có lúc vắng nhà, thường để đồ trước cửa. Cô không ngờ lại bị vu oan. Tôi thật sự không có nhà, nhưng cô cũng chẳng giao hàng gì cả. Người đàn ông nói, Kha Tuyết mỉm cười. Vậy sao, lúc đó anh rõ ràng đang ở nhà mà. Người đàn ông sửng sốt, liếc nhìn Kha Tuyết, cười nhạt. Cô nói bừa cái gì thế? Cô là thầy bói, mở thiên nhãn nhìn thấy à? Kha Tuyết gật đầu. Lúc đó anh đang nằm trên giường, xem video, và nghe thấy tiếng túi ni lông đặt trước cửa. Kha Tuyết nói, người đàn ông mặt biến sắc, nghĩ thầm người này là thần tiên sao? Sao biết mình đang làm gì? Anh ta cố giữ bình tĩnh, hỏi lại, cô có bằng chứng gì không? Không có bằng chứng, các người đang bắt nạt tôi, một người ngoại tình. Kha Tuyết bình tĩnh hỏi, vậy anh nói, anh không ở trong phòng trọ, anh đi đâu? Tôi đi phố ăn mì bò. Người đàn ông trả lời ngay. Kha Tuyết chỉ ra ngoài đường. À, anh biết không, con phố trước và sau khu trọ đều có camera. Chúng ta có thể điều xem sáng nay anh có ra phố không? Kha Tuyết vừa nói, mọi người bừng tỉnh. Đúng rồi, trong khu không có camera, nhưng ngoài đường có. Tôi đi báo cảnh sát ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi đồn cảnh sát, xem ai là người nói dối. Người đàn ông bị mọi người vây lại, rõ ràng mất tự tin. Anh ta dù cao to nhưng cũng không dám làm càn, vứt tiền xuống đất rồi bỏ đi. Không ai dám đuổi theo, mọi người vội vàng an ủi Tần Nguyệt. Tần Nguyệt ủy khuất, dựa vào vai Kha Tuyết khóc nức nở. May có cô, không thì hôm nay tôi oan xê, hát, ế, tê mất. Không sao đâu, Kha Tuyết vỗ nhẹ vai cô. Tôi chưa từng thấy cô. Tần Nguyệt ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi. Cô là người ngoài à? Cô ở đâu? Tôi phải cảm ơn cô mới được. Kha Tuyết trong mắt lóe lên một tia ánh sáng kỳ lạ. Đoàn phim chúng tôi đến đây quay phim, ở lữ quán của Tử Thúc. Cô dịu dàng nói, lữ quán tầng 1 là nhà ăn, đoàn phim dùng bữa ở đây. Mọi người đều nghe chuyện của Kha Tuyết, bàn tán xôn xao. Chốc lát sau, một phụ nữ đẩy cửa bước vào, nhìn quanh tìm Kha Tuyết, chính là Tần Nguyệt. Kha Tuyết đang lấy cơm kìa. Tần Nguyệt đến trước mặt Kha Tuyết, đặt hai chai nước ngọt lên bàn, nói. Cửa hàng nhỏ lợi nhuận ít, không có gì quý. Kha Tuyết từ chối, các người thu nhập không cao, đồ thì không cần. Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi, hãy giúp tôi một việc. Việc gì? Kha Tuyết nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ nói. Chuyện Lý Tuyết Đình biến mất năm đó. Lý Tuyết Đình là ai vậy? Ai đó hỏi. Tần Nguyệt nghe thấy cái tên này, toàn thân run rẩy, mắt tràn đầy sợ hãi, lắc đầu. Tôi không biết, đừng hỏi tôi. Nói xong, cô định bỏ chạy. Kha Tuyết nắm lấy tay cô, ánh mắt sắc bén. Tần Nguyệt, đoàn phim chúng tôi đang quay phim ở trường Thường Tân. Chúng tôi chỉ muốn hỏi thêm thông tin thôi. Cô cũng tham gia trò chơi tứ giác năm đó phải không? Tần Nguyệt quay mặt đi, run rẩy gật đầu. Phiêu Vũ Miên Miên, vậy cô kể lại cảnh tượng lúc đó đi, được không? Kha Tuyết trấn an, Tần Nguyệt nhìn những ánh mắt chờ đợi xung quanh, cắn môi, nói. Thực ra hôm đó, chúng tôi không chơi trò chơi. Không chơi trò chơi, ai đó kinh ngạc. Tần Nguyệt gật đầu, lúc đó vừa tan học. Chúng tôi định chơi trò chơi, nhưng Lý Tuyết Đình nhất định làm xong bài tập mới chơi, nên chúng tôi đứng ngoài tán gẫu đợi cô ấy. Bỗng nhiên từ trong phòng vang lên tiếng thét, chúng tôi đẩy cửa nhưng không mở được. Qua cửa sổ, tôi thấy cảnh tượng không thể nào quên. Một người đen đúa, như bị cháy, đang tiến về phía Lý Tuyết Đình. Lúc đó, tên phòng học cũng thay đổi, thành phòng 108. Tần Nguyệt ôm đầu, sau đó chúng tôi bỏ chạy. Và không bao giờ gặp lại Lý Tuyết Đình. Mọi người đồng loạt sợ hãi, bỏ cả cơm không ăn, nhìn chằm chằm Tần Nguyệt. Trương Đạo trầm ngâm, khi chọn địa điểm, tôi nghe nói có tin đồn về một cặp đôi tự thiêu, nhưng là từ thời dân quốc. Chẳng lẽ cặp đôi đó tự thiêu ở phòng 108? Ai đó hỏi, Tần Nguyệt gật đầu mạnh, rất có thể, họ muốn kéo Lý Tuyết Đình làm người thay thế. Kha Tuyết khẽ mỉm cười, chỉ là... Câu chuyện của cô và Từ Khang kể lại hoàn toàn khác nhau. Cách chương.